Đệ nhất kiếm thần, chương 6570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ruột, không thể không nói. Đạo Nhất và Diệp Huyên nghe vậy đều choáng váng. Giây phút này, tâm trạng Diệp Huyên hơi bùng nổ. Diệp Huyên nhìn về phía Đao Giả Mục Thánh. Mẹ ruột, Đao Giả Mục Thánh gật đầu. Đúng vậy, Diệp Huyên trầm giọng nói. Vì sao? Đao Giả Mục Thánh khẽ thở dài. Không nói gì nữa. Diệp Huyên lại hỏi, thật sự là mẹ ruột sao? Đao Giả Mục Thánh gật đầu. Là ruột thịt. Diệp Huyên hơi nghi ngờ. Nếu là ruột thịt, vậy sao lại hại hắn? Đao Giả Mục Thánh nhìn Diệp Huyên. Lợi ích, nếu thế tử được chọn làm tộc trưởng trước nhất định phải nhường chức. Hơn nữa còn phải giao ra quyền lớn của tộc trưởng. Diệp Huyên nhíu mày, chỉ bởi vì quyền lực. Đao Giả Mục Thánh gật đầu. Đấu tranh trong gia tộc lớn còn tàn khốc hơn hoàng thất của đế vương thế tục gấp trăm lần. Đạo Nhất đột nhiên nói. Có một chuyện không hiểu. Chắc hẳn mẫu thân của chủ nhân phải là ngoại tộc. Nếu là ngoại tộc, sao bà ta lại trở thành tộc trưởng Diệp tộc? Đao Giả Mục Thánh lại lắc đầu. Bà ta không phải ngoại tộc. Bà ta cũng là người của Diệp tộc. Hơn nữa còn từng là thiên tài yêu nghiệt nhất Diệp tộc. Thế tử là theo họ mẹ. Đạo Nhất cau mày. Nói cách khác, chủ nhân cũng không phải huyết mạch dòng chính của Diệp tộc. Đao Giả Mục Thánh nói. Có thể nói như vậy. Nhưng mà, toàn bộ Diệp tộc không người nào nghi ngờ thân phận của thế tử. Hắn không chỉ là kỳ tài ngút trời, mà còn là con trai của tộc trưởng lúc đó. Hơn nữa, từ nhỏ hắn lớn lên ở Diệp tộc, toàn bộ Diệp tộc đều công nhận thân phận của hắn. Nhưng mà, tất cả mọi người đều không ngờ, cuối cùng mẫu thân thế tử lại dùng lý do này để không thừa nhận thế tử. Hơn nữa còn vu oan thế tử thông đồng với địch. Nói xong, nàng ta khẽ lắc đầu. E là ngay cả bản thân thế tử cũng không ngờ tới. Cách chương.